khi giao tiếp chẳng hạn, mình cứ phải giữ một cái bộ mặt, mình cứ phải giữ một cái nhãn mác là cho mình không thoải mái. Bỏ cái nhãn mác đi thì thoải mái hơn rất là nhiều. Tại sao mình không lựa chọn? Bởi mình quen việc kia lâu quá rồi, mình không quen là làm một cái việc sống thật với mình. Bây giờ mình thử đi, mới đầu nó rất khó nhưng về sau mình sẽ thấy sự thoải mái cực kỳ lớn, sự giải thoát cực kỳ lớn. Không dạy gì tự nhiên mình lại vác một cái mặt nạ vào thân nữa.